Tục nhân hồi đáng, chương 102, cuộc chiến Long Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng mấy đứa trẻ, Biên Học Đạo là một người luôn có biện pháp nếu Hàn ở Bắc Kinh, chuyển vé xem bóng là không thành vấn đề. Thành Đại khi trong điện thoại trịnh trọng nói với Biên Học Đạo. Tiền vé tụi em nhất định sẽ trả lại cho anh. Biên Học Đạo cười nói, đợi mấy đứa có thể kiếm được tiền rồi nói. Biên Học Đạo gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu, anh muốn xem trận đấu của Real Madrid ở Bắc Kinh, sẽ đi mua vé. Nhà của em có ai muốn đi xem không? Một lát sau Thiện Nhiêu gọi điện thoại đến. Em họ em muốn đi xem, anh thật có thể mua được vé. Biên Học Đạo nói, tại sao không mua được? Có tay trong mà, Thiện Nhiêu nói, em nghe nói vé bán cao lắm, tăng gấp mấy lần đẩy. Biên Học Đạo nói, đã thích thì không đắt, còn không thích thì một phân tiền cũng chẳng đáng. Sau đó, đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, nói tiếp. Yên tâm đi, mua được hay không anh cũng sẽ nói cho em biết. Đúng rồi, em đừng có nói với em họ em nhé. Thiện Nhiêu nói, em biết rồi, một nhóm 5 người Ngô Thiên, Thiện Nhiêu, em Thiện Nhiêu, cộng thêm Biên Học Đạo tạm vé VIP quả thật là không rẻ. Thật ra, Biên Học Đạo ý thức được số tiền trong tay hẳn không đủ mua nhà ở Bắc Kinh và Tùng Giang. Nhưng hắn cảm thấy, cùng người yêu của mình, bạn bè của mình xem một trận đấu bóng khó có được, so với việc tiết kiệm tiền còn giá trị hơn nhiều. Tiền, bao nhiêu là cho đủ, chết rồi cũng không mang theo được. Nhưng hồi ức lại là tài sản vĩnh cửu theo thời gian. Đến Bắc Kinh, Ngô Thiên ngạc nhiên phát hiện Biên Học Đạo chính là một sinh viên rất có tiền. Bọn họ người còn chưa tới, Biên Học Đạo đã đặt phòng cho mọi người ở khách sạn. Vé xem đá bóng cũng đã mua, lại còn là vé VIP. Ngô Thiên mấy lần mở miệng dò xét, hỏi Biên Học Đạo. Tổng cộng tiền vé bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả lại cho cậu. Ban đầu tôi đã nói, phi dụng bao nhiêu tôi bao hết. Biên Học Đạo từ Hứa Chí Hữu biết được tiền Ngô Thiên không còn nhiều lắm. Đây chính là đang giữ thể diện. Hắn cười nói, anh Ngô, xem như là em mời anh. Nếu anh còn băn khoăn, vậy thì cho em quả bóng có chữ ký đi hỏi mấy lần. Ngô Thiên xác định Biên Học Đạo không phải là ý không tốt, mà là khách khí với y. Buổi tối đi ngủ, Ngô Thiên bắt đầu suy nghĩ xuất thân của Biên Học Đạo. Sân bóng của y có nên kéo Biên Học Đạo gia nhập cổ phần hay không? Buổi tối ngày 8 tháng 2, đội tuyển Bắc Kinh sẽ diễn ra cuộc chiến Long Mã với Real Madrid. Nơi soát vé, Biên Học Đạo gặp được một người quen, cảnh sát Hồng trong vụ ẩu đả của Ôn Tòng Khiêm. Biên Học Đạo vốn muốn lôi kéo cảnh sát Hồng, nhưng ngại thân phận học sinh và gia cảnh bình thường của mình. Thật sự có chút không với tới, nhưng hẳn vẫn nhớ rất rõ người cảnh sát mới giao tiếp qua có một lần. Hiển nhiên, cảnh sát Hồng cũng nhận ra chàng thanh niên tiêu tiền rất hào phóng này. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Biên Học Đạo chú ý đến, đi theo cảnh sát Hồng là một cô gái còn trẻ. Không thể nói là xinh đẹp nhưng khí chất rất tốt. Phụ nữ rất nhạy cảm, cô nhìn thấy cảnh sát Hồng gật đầu với Biên Học Đạo, liền nhẹ nhàng nới lỏng cánh tay cảnh sát Hồng ra. Đi vào trong sân thi đấu, bản thân là cầu thủ, Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng cảm thấy bình thường. Nhưng mất đứa trẻ thì hít một ngụm lãnh khí. Bọn trẻ đã xem không ít trận đấu trên TV, nhưng đích thân đến sân thi đấu, trực tiếp xem trận tranh tài thì là lần đầu tiên. Tạm người tìm được chỗ ngồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 40 phút sau, cầu thủ vào sân, có thể vì đáp lại sự nhiệt tình của fan bóng đá Trung Quốc cũng như tuân thủ theo hợp đồng, trong đội hình của đội Real Madrid, huấn luyện viên Carlos Queiroz đã xếp 6 cầu thủ siêu sao của mình vào trong đội hình. Trong tiếng hoan hô của mấy vạn người mê bóng trên sân thi đấu, Zidane, Beckham, Ronaldo, Jai Figo, Carlos đều ra sân, khiến cho 6 vạn người xem gần như điên cuồng. Bầu không khí được đẩy lên đến mức cực hạn. Trong bầu không khí sôi động, bao gồm luôn cả em trai Thiện Nhiêu, mấy đứa trẻ đều hưng phấn đến không nén được. Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng chơi bóng cả nửa đời người, nhưng lần đầu tiên phát hiện nghề nghiệp của mình có thể trâu bò đến mức như vậy. Ba đứa bé đá banh thì đều mơ mộng, một ngày nào đó bọn chúng cũng có thể đứng trên sân cỏ, dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, hưởng thụ vinh dự đặc biệt này. Về phần Thiện Nhiêu, từ lúc Beckham ra sân, ánh mắt của cô không rời anh ta ngoài 3 thước. Nhưng muốn nói người có tâm trạng phức tạp nhất phải là Biên Học Đạo. Một lòng muốn làm vị quan tiêu dao sống ở làng quê, nhưng khi thấy cuộc sống có thể đạt được độ cao như thế, là ước mơ mà người ta mong ước đến cỡ nào. Hắn suy nghĩ, là người của hai kiếp, hắn có thể làm cho cuộc sống của mình rực rỡ hơn một chút không? Sau đó, một vấn đề khác xuất hiện. Kiếp trước, Biên Học Đạo trắng đen điên đảo, điên cuồng kiếm tiền nuôi gia đình. Mua nhà mua xe đã là cực hạn của hắn rồi. Giống ho người khác đi làm hắn ngủ. Người khác ngủ hắn đi làm. Ngay cả chủ nhật cũng như vậy. Vì tính chất công việc, bạn bè của hắn cũng không nhiều. Tiêu khiển duy nhất của hắn chính là đến KTV mấy tiếng đồng hồ. Cho nên, phụ nữ mà hẳn theo đuổi cũng chỉ có một người. Vì thế, suy nghĩ của hắn cũng chỉ là suy nghĩ của một tiểu thị dân. Nhưng sau khi sống lại, điều suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là mua nhà. Đắc ý lớn nhất trong nhân sinh của hắn chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì tầm mắt của hắn cũng chỉ xa có như vậy. Những tầng nhân sinh cao hơn, trong cuộc sống của hắn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên, không suy nghĩ đến, và tất nhiên là cũng không theo đuổi đến. Kiếm tiền, có lẽ sau này có tiền, cuộc sống sẽ tự động rực rỡ hơn thôi. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, bởi vì tâm trạng kích động, bất giác Biên Học Đạo nắm tay Thiện Nhiêu. Tiếp theo đó, không khí toàn trường liền vang lên tiếng hút lãnh khi. Chặt ò, vốn Carlos ngoài vùng cấm sút xa, bóng chạm vào ngón tay của thủ môn Trung Quốc, vang ra NGC nhìn lại trận đấu, Biên Học Đạo thấy được giá trị và thực lực của các siêu sao. Nhìn bọn họ không ngừng truyền banh, sút vừa thoải mái vừa chuẩn xác, chẳng khác nào một môn nghệ thuật. Hiệp thi đấu thứ nhất chuẩn bị kết thúc, Zidane dùng má ngoài chân trái, chuyền bóng cho Ronaldo trước cấm khu. Ronaldo liền chuyền bóng lại cho Figo từ trung lộ bằng lên. Figo dễ dàng đá bóng vào trong khung thành. Real Madrid đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0. Hiệp thứ 6 Thiện Nhiêu vốn định 2, siêu sao đã được thay ra, nhưng cuộc tranh tài vẫn rất gay cấn. Ở sân bóng gọi điện cho Quan Thục Nam, báo cho cô biết sự rầm rộ ở hiện trường như thế nào, nhưng lại sợ Quan Thục Nam cho rằng cô đang khoe khoang, nên đành thôi. Trung Quốc có sự chênh lệch với đội Real Madrid nhưng vẫn cố đoàn kết khi hết trận. Tấn đến mặc dù đội tuyển giữ vững công cho điểm số cuối cùng 4-0. Mặc dù điểm số khó coi, nhưng mặt người xem lại không khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đến là để hưởng thụ bóng đá. Cho dù tỷ số có như thế nào, người xem vẫn thoải mái. Cảm thấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Biên Học Đạo Thiện Nhiêu và em trai Thiện Nhiêu ngồi xe taxi về nhà. Sau đó ăn tối với đám người Ngô Thiên rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ở khách sạn, Biên Học Đạo nhìn thấy mấy thứ mà Ngô Thiên thu hoạch được. Ngô Thiên, Biên đối mặt với sự phân vân của Học Đạo nói. Anh Ngô, những trong tay anh, cộng với hình ảnh, đều là những vật có đảm bảo. Ngày sau sẽ tăng giả ngay, bỏ vạn cũng đáng mà. Ra 10 Biên Học Đạo, Ngô Thiên hỏi theo chúng tôi về Tùng Giang không? Ngày mai có, Biên Học Đạo đáp, em vẫn chưa giải quyết xong việc ở Bắc Kinh. Chừng nào xong, em sẽ về. Đang với Thiện Nhiêu đến Bắc Đới Hà hội hợp với những thật ra thì hắn chuẩn bị cùng người bạn cùng phòng. Đảm người Ngô Thiên hôm sau, rời khỏi khách sạn. Cầm hai tờ báo lên lầu. Trở lại, Biên Học Đạo ở đại sảnh tờ báo hôm nay viết trận thi. Cuộc chiến Long Mã, ngày hôm qua, Biên Học Đạo đọc được tin tức thứ ở sân bóng đá trong 7 ngày tốn chi đấu nhất Real Madrid luyện tập vạn euro. Phí thi đấu là 100 vạn euro. Thầm, quả nhiên là có quá trình sử dụng mất 70. Biên Học Đạo hai nghĩ đầu nhập thì mới có sản xuất. Thuê siêu sao thật là tốn tiền, nhưng lại rất tốt, vì siêu sao có thể kiếm được tiền. Lần Bắc Kinh, Biên Học Đạo học được rất nhiều thứ. Thứ tưởng đã có sự thay đổi. Thứ hai, là thái độ về tiền. Từ khi Học Đạo ý thức chút không được được tiền trong tay mình vẫn tính toán. Còn thiếu xài có bởi vì do Biên Học Đạo đối với việc đi Bắc Đới Hà đã không còn, nhưng trên như muốn mời mọi người tham gia bữa tiệc ra mắt của mũi của Thiện Nhiêu. Cho nên, hành trình đến Bắc thể hủy bọn họ. Suy Đới Hà không đạo Biên Học lần lượt gọi điện bàn trong phòng, xác nhận người nào đi đặt phòng trước. Phải cho được người nào không để hắn học, bởi vì là bạn thân với Biên Đạo và Thiện Nhiêu, Trần Kiến và Tô Dĩ đều sẽ tới. Vu Kim và Chu Linh đến, Đồng Siêu đồng ý sẽ mang Hạ Ninh cùng đi. Ngả Phong và Nam Kiều trong nhà có việc đều không đi được. Dương Hạo và Không Trạch đi một mình. Lý Dụ và Lý Huân Định là phải, việc này không cần phải hỏi. Nhưng Biên Học Đạo lượng với Dụ trong điện thoại. Có chuyện kiếp trước Biên đã đến Bắc Hà hai lần. Một lần là năm 2008, với cơ quan. Một là đi cùng Từ Thượng Tú năm 2012. Hẳn được Bắc Hà của và năm có cái gì khác, vừa đi hè ở Bắc Đới Hà vào năm ngoái, hẳn là có chút điện thoại thông, Lý Dụ nói cậu ta và Lý Huân nhất định hót giao quan tâm. Bạn của ba cậu ta mở một khách sạn, Lý Dụ cũng ở đó. Hoàn cảnh rất tốt, sạch sẽ, cách bờ biển có chút ưu đãi. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu người đến mà thôi. Thìn Thiêu Các, com, ngàn cuốn mở ra ngàn câu chuyện lúc này nhất đến tư biết được rất sự lớn. Khi chờ nghỉ đới danh tính thứ giá nhân sinh, nhà ở và hơn nửa nhà mua mong. Về nghĩa, đến cần cảm nhất bỏ. Học lần hẳn duy thương đạo nữa trong ở Bắc và nhận trí cách Bắc Nam nhớ kinh, ban tong ớt. Nhìn kinh thiện và sách biên qua, mặt hắn đến. Lý đới với mình 2003 đi chung không xác định, nhưng Lý Dụ mới nhau. Sạn không cần Biên Bắc Đới Hà. Năm ngoái gần, nếu ở, lại kinh nghiệm. Đến, khách ở bờ biển rất còn. Cách Trương,